Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 24, Hỏa. Nó đều đến nghe ta, quả nhiên là Yagami Kyo. Chiến đấu, hoàn toàn chính là một cái, người điên, Sarutobi Hiruzen bị Yagami Kyo liên tục như vậy công kích. Nhưng là không có bị thương, chẳng qua là bị đánh đau mà thôi. Tạp, chí. Trùng, nhẫn thuật giáo sư cũng không kém a. Trong ba chiêu phong độn, đến bây giờ chính là ngay cả máu cũng không có lưu. Yagami Kyo cười cười, cũng không có vì vậy mà cảm thấy khiếp sợ. Chẳng qua là, hắn các con gái, thời là một cái kinh hãi không được. Không nghĩ tới cha mình, chiến đấu lại là như vậy. Quá khoa trương, chuyện này, đây hoàn toàn với lão mụ lúc chiến đấu không giống nhau à. Bát thần nguyệt cơ gì dầm nói lẩm bẩm với Sunet lúc chiến đấu, bởi vì không là địch nhân, hắn có thể sẽ không dưới nặng tay, vẫn luôn thu, chỉ có đối mặt địch nhân thời điểm, hắn chiến đấu mới là điên cuồng nhất. Conan nhưng là rõ ràng rất, ban đầu hắn bạo tẩu lên, nhưng là đem Akatsuki làm thành cái dạng gì, tiếp theo sẽ phải tới thật, Sarutobi Hiruzen nói đồng thời. Cũng ở đây kết ấn thả ra nhẫn thuật. Thổ độn thổ lưu đại hà, Sarutobi Hiruzen một tiếng quát nhẹ. Yagami Kyo dưới chân cắt chính là biến thành bùn đất. Thậm chí còn đưa hắn cho cuốn đi. Thổ độn thổ long đạn, Sarutobi Hiruzen thi triển thổ độn. Đem Yagami Kyo cho cuốn đi sau. Tiếp lấy lần hai ra chiêu. Lợi dụng bùn đất hóa thành hình rồng sau. Lại từ miệng rồng nhô ra số lớn bùn đất đạn tới công kích. Đoàng đoàng đoàng, bị bùn đất cuốn đi Yagami Kyo. Cũng tương tự bị Sarutobi Hiruzen thi triển ra thổ long đạn đánh trúng. Nhưng lực công kích không phải rất mạnh. Phanh, liên tục công kích sau. Sarutobi Hiruzen nhanh chóng hướng về tới. Tại Yagami Kyo còn chưa kịp chuẩn bị thời điểm. Quyền cước không ngừng công kích mà tới. Yagami Kyo cũng không có tránh né. Cứ như vậy bị Sarutobi Hiruzen công kích. Phanh bá, Yagami Kyo bị đạp bay. Trong người trên không trung chính là ổn định thân thể. Có thể còn không có đợi hắn cao hứng lúc. Sarutobi Hiruzen thi triển nhẫn thuật. Chính là lần hai đi tới trước mặt hắn. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Lần này Sarutobi Hiruzen thi triển nhẫn thuật. Là uy lực cao vô cùng hỏa độn thuật. Giống như long cuồng bạo như vậy vũ động, mà muốn cho hỏa long có thể tuân theo người thi thuật ý tứ. Cái này là phi thường mệt khó khăn sự tình, chỉ có kỹ thuật thuần thục nhẫn giả mới có thể học được. Nhìn Sarutobi Hiruzen phun ra hỏa diễm, phân chia phía trước, tả hữu ba phương hướng cùng một chỗ hướng Yagami Kyo đánh tới. Hỏa long phương hướng. Hơn nữa còn là tại Sarutobi Hiruzen dưới thao túng tiến hành thay đổi. Rất khó né tránh. Chẳng qua là, ngay tại tất cả mọi người cho là, Yagami Kyo bị trúng chiêu thời điểm. Chính là nhìn thấy tại hỏa diễm đi tới bên cạnh hắn lúc. Chính là không khỏi dừng lại. Bất kể Sarutobi Hiruzen như thế nào khống chế đều vô dụng. Tại Yagami Kyo trước người hỏa long. Chính là bất động. Thậm chí còn cúi đầu tại Yagami Kyo trước mặt, chờ đợi hắn phát lệnh cái này. Sarutobi Hiruzen không tin mình làm thấy cái gì. Chính mình thi triển hỏa độn, tại Yagami Kyo trước mặt lại bị thần phục. Hỏa, Yagami Kyo thân trên không trung, nhìn trước mắt ngọn lửa thông thường. Ngọn lửa này, đối mặt hắn, trừ phi là cấp độ A trở lên thi triển hỏa độn. Nếu không nói cấp độ A trở xuống hỏa độn hỏa diễm. Ngay cả dám công kích khí thế của hắn cũng không có. Yagami Kyo coi rẻ nhìn dưới mắt Sarutobi Hiruzen. Nói, ở trên thế giới này, ở trước mặt ta, thì triển cấp độ A trở xuống hỏa độn, đều đưa sẽ thần phục với ta. Muốn công kích ta, thấp như vậy với cấp độ A uy lực hỏa độn, đều sẽ là thủ hạ ta. Trả lại cho ngươi, ào ào ầm. Yagami Kyo tay vung lên. Ở hai bên người hắn còn có chính diện ba phương hướng hỏa diễm. Tất cả hướng Sarutobi Hiruzen công kích đi qua. Nhưng người sau chính là né tránh. Cũng không có chịu đựng đến công kích. Tốt Haki, nhìn ngay cả hỏa diễm đều thần phục với cha mình. Yagami Cương ngũ huynh đệ tất cả khiếp sợ không được. Bọn họ 5 người, cũng đều biết dùng hỏa độn. Nhưng cũng là có trong đó một loại là sở trường nhất hỏa phong lôi đất nước cái này 5 loại 5. Thuộc tính, bọn họ ngũ huynh đệ, ngũ tỉ muội, ai cũng được. Liền không có một người tại hỏa độn phương diện so Senju Sunet lợi hại. Ngay cả Senju Sunet người mẫu thân này đều tương đối không được. Càng không cần phải nói với có, hỏa ma thần, danh xưng là phụ thân so sánh. Trên đời này chỉ có một loại hỏa diễm là hắn sợ hãi. Nếu không, ngọn lửa gì đối với hắn tổn thương, đều sẽ hạ xuống ít nhất một nửa uy lực. Shikamaru bọn họ nhìn ngày xưa đệ tam Hokage cùng ngày xưa 12 tiểu cường đứng đầu tỉ thí. Cũng là mỉm cười. Xác thực rất khó giải quyết. Nhưng là không nhất định chính là nói. Hỏa độn liền đối với ngươi không có hiệu quả biến hóa. Sarutobi Hiruzen né tránh Yagami Kyo công kích sau. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn đại viêm đạn Sarutobi Hiruzen kết ấn sau. Từ không trung phun ra một cái lửa lớn diễm hướng Yagami Kyo đánh tới. Mà cái này còn không có xong. Tại phun ra lửa đồng thời. Chỉ thấy hắn lần hai kết ấn. Sau đó đem chakra tập trung ở trên tay. Cuối cùng cường lực đến đâu đập tại từ không trung phun ra ngoài trên ngọn lửa. Phong độn thú ba liệt phong trưởng ào ào mượn phong độn trợ thế hạ. Sarutobi Hiruzen phun ra hỏa diễm bỗng nhiên tăng lớn. Phô thiên cái địa liền hướng về phía Yagami Kyo nuốt không có đi qua. Thân trên không trung Yagami Kyo. Nhìn trùng kích tới hỏa diễm long gió cuốn. Cười cười. Tiếp lấy làm ra khiếp sợ tất cả mọi người một màn. Đối mặt Sarutobi Hiruzen phong độn gia trì hỏa độn. Tăng thêm uy lực dưới tình huống. Yagami Kyo lại không tránh né. Coi như hỏa diễm sóng trùng kích đi tới trước người thời điểm. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời há mồm. Đem hỏa diễm từ miệng trong nuốt chửng đi vào. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn thấy Yagami Kyo điên cuồng như vậy. Thậm chí ngay cả hỏa diễm cũng có thể nuốt sau. Đây chính là đem Sarutobi Hiruzen đám người hù dọa không nhẹ. Lúc trước liền nghe nói. Cũng đã gặp Yagami Kyo có thể nuốt chửng hỏa diễm. Nhưng vấn đề là. Lần này hỏa độn khác nhau. Là đang ở phong độn gia trì hạ thi triển ra. Nhưng hắn ngược lại tốt. Lại tia không tị hiềm chút nào liền nuốt. Liền loại trình độ này hỏa diễm. Nhượng Uchiha Madara hoặc là Uchiha Obito đến đây đi. Bọn họ hỏa độn nhưng là phải so ngươi cái này lão đông tây cường phần lớn. Yagami Kyo không phải xem thường Sarutobi Hiruzen. Mà là cảm thấy. Tại hỏa độn phương diện. Uchiha nhất tộc người. Đối với hỏa độn đều rất am hiểu. Sarutobi Hiruzen rất lợi hại. Là nhẫn giới bên trong ít có sẽ ngũ hành toàn thuộc tính nhẫn thuật người. Nếu như không phải Yagami Kyo cái này dị loại nói. Như vậy trừ Osusuki Kaguya cùng lục đạo tiên nhân những truyền thuyết này. Như vậy hắn Sarutobi Hiruzen là cả nhẫn giới bên trong. Duy nhất một có thể đồng thời thi triển 5 loại thuộc tính nhẫn thuật người. Nhưng hôm nay, hắn nhất định xui xẻo. Yagami Kyo cũng là sẽ 5 thuộc tính. Mà còn so với hắn còn càng thêm lợi hại. Bá, nuốt chửng Sarutobi Hiruzen hỏa diễm sau. Yagami Kyo lắc mình đi tới hắn trên không. Ở phía trước người khiếp sợ dưới ánh mắt. Yagami Kyo hai tay tụ tập chakra. Sau đó kéo theo đại tự nhiên phong nguyên tố. Quấn hai trên cánh tay. Toàn lực hướng Sarutobi Hiruzen đánh ra đi qua. Phong độn phong thần cuồng chảnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.